Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Nicholas Hoàng. Đại hoàng tại người nguyên thủy thế giới, sự nghiệp bên trên phát triển có thể nói là sinh động, thuận buồm xuôi gió, đạt tới một cái cao trào nhỏ, thông qua đối ngoại khuếch trương. Cùng với đối mỗi cái lớn nhỏ bộ lạc sát nhập, thôn tính, nhân khẩu thần tốc tăng trưởng, hẳn là đạt tới 10 vạn. Chủ nhân, ta ý định hình thành một cái vương quốc. Ngươi cảm thấy cầu tử ý nghĩ này thế nào? Cầu tử đại hoàng có thể nói là đường làm quan rộng mở. Hất lên đầu chó thượng tóc đi đường đều mang gió. Nó trưởng khống cũng thống trị người nguyên thủy bộ lạc. Nhân khẩu đạt tới 10 vạn, nhà mình cái này con chó dã tâm cũng tùy theo bành trướng. Cũng dám chính mình thành lập đất nước. Tả Dương, ngoặc kép, đoạn đường này đi tới. Hắn nhìn thấy khí thế ngất trời nông nghiệp đội sản xuất. Nghiêm chỉnh huấn luyện người nguyên thủy đại quân. Rất có quy mô thành trấn hóa xây dựng. Thêm lên quy mô đạt tới 10 vạn nhân khẩu. Đã hoàn toàn có đủ hình thành một cái vương quốc cơ sở. Cẩu tử gần nhất, một mực, ở suy nghĩ, nếu như là hình thành vương quốc, như vậy quốc gia này, nên gọi một cái tên là gì? Chủ nhân, ngươi nhìn vương quốc quốc hiệu, liền gọi, Nicholas, Hoàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Cẩu tử nghĩ thành lập đất nước, thế nhưng đến có quốc hiệu a. Vì cái này quốc hiệu cầu tử chính là trầm tư suy nghĩ 3 ngày 3 đêm. Vì thế cầu tử còn đọc qua Đại Trung Hoa từ điển. Ân, Nicholas, Hoàng, đúng vậy, rất có chiều sâu, chính là cực kỳ văn hóa nội hàm quốc hiệu. Tả Dương nhịn không được khóe miệng giật giật, nội tâm rất là vô ngữ nói. Hắn hiện tại xem như có chút lý giải. Nhà mình cầu tử vì cái gì tại người nguyên thủy thế giới vui đến quên cả trời đất. Nhìn xem cái này tinh xảo lâm viên nơi ở đi. Đủ có mấy cái sân bóng như vậy đại. Gia đình tôi tớ, nha hoàn tạp dịch, thảo luận nhiều đến gần 110 người. Nhà mình cái này con chó là hoàn toàn vượt qua. Mục nát xa đọa giai cấp tư sản sinh hoạt a. Cầu tử nghe xong. Nó cái này trầm tư suy nghĩ quốc hiệu, vậy mà liền nhà mình chủ nhân đều nói có thể, còn khen ngợi, có chiều sâu, có nội hàm, nói rõ chính là thật có thể a. Lúc này chính là hưng phấn chạy tới, triệu tập nó phụ tá đắc lực, cũng chính là độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên. Trương Đại Bưu cùng Lý Cường, chuẩn bị thương nghị muốn hình thành vương quốc. Chính là nói làm liền làm, tuyệt không nhiều bức. Cầu tử vội vàng nó vương quốc nghiệp lớn đi. Tả Dương chính là một bên hấp thu tín ngưỡng lực, một bên tế luyện cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân. Tả Dương cũng là rất lâu không có tới quá người nguyên thủy thế giới. Đại hoàng ở chỗ này khiến cho sinh động, ngược lại là góp nhặt rất nhiều tín ngưỡng lực, bàng bạc tín ngưỡng lực mãnh liệt mà đến. Tả Dương phía trước chịu tổn hại nguyên thần, chính là có thể thần tốc được chữa trị. Nguyên thần tiểu vũ trụ bộc phát, nguyên thần lực lượng nằm ở điên cuồng tăng vọt bên trong. Tăng vọt nguyên thần lực lượng cũng khiến cho Tả Dương tế luyện Nhật Nguyệt Chi Luân tốc độ trước đó chưa từng có nhanh. Đường hấp thu hết tất cả tín ngưỡng lực, Tả Dương nguyên thần cũng tăng trưởng đến một cái điểm giới hạn. Lập tức một lần đột phá, nguyên thần lực lượng liền có thể so với nguyên anh lão tổ. Cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân tế luyện, cũng thần tốc đạt tới 100%. Tế luyện sau khi hoàn thành, Tả Dương cũng liền biết, đây là một kiện như thế nào chí bảo, có cái gì dạng tác dụng. Kỳ thật nói trắng ra, Nhật Nguyệt Chi Luân liền là một kiện cửu phẩm không gian pháp khí. Bởi vì là cửu phẩm, cho nên ngươi không thể lấy những cái kia tầm thường không gian pháp khí tới tiến hành so sánh. Cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân, nghiêm chỉnh mà nói như là một cái đặc biệt tiểu thế giới. Hẳn là Nhật Nguyệt Đồng Huy, chỉ là quá hoang vu chút. Tả Dương tiến vào Nhật Nguyệt Chi Luân nội bộ tiểu thế giới sau, phát hiện trên trời đồng thời xuất hiện một cái mặt trăng cùng một cái thái dương, rất là huyền diệu, chiếu sáng rạng rỡ. Trừ đó ra, cái này tiểu thế giới cái gì cũng không có, hoang vu đến cũng chỉ còn lại có cát đá cùng bùn đất, liền thủy cũng không có, chim không ửa phân, đều không đủ lấy hình dung cái này thế giới hoang vu. Hoàn toàn liền là không có chút nào sinh mệnh khí tức, liền cùng cái kia hỏa tinh mặt đất không sai biệt lắm. Tuy rằng nội bộ cái này tiểu thế giới quá mức hoang vu, cảm giác không có tác dụng gì, hiển lộ có chút gân gà, nhưng mà cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân đồng thời cũng là một kiện công thủ chí bảo. Hắn đầu tiên có thể đem cái kia trôi nổi tại đỉnh đầu lấy làm phòng ngự, thứ yếu có thể dùng tại nện người. Một cái tiểu thế giới hướng ngươi đập tới, liền hỏi ngươi có sợ không. Có cái này cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân, Tả Dương cho dù là không sử dụng kỹ năng, đối mặt Nguyên Anh lão tổ cũng có sức đánh một trận. Tế luyện hết cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân sau, Tả Dương cùng Đại Hoàng lại trở về sân nhỏ cũ kỹ. Sủng thú gia tộc lần thứ tư gia đình toàn thể hội nghị sắp long trọng tổ chức. Tại đại hội sắp tổ chức trong lúc, Đại Bạch chính là vui vẻ không ngậm miệng được, đi đến nhà mình chủ nhân bên người. Chủ nhân, phát triển. Chỉ thấy Đại Bạch người này chính là vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, tiến đến nhà mình chủ nhân bên người, rất là hưng phấn nhỏ giọng nói, như thế nào? Tả Dương chính là hiếu kỳ nhìn xem Đại Bạch, đây là nhặt được 5 mao tiền sao? Về phần hưng phấn như vậy, cũng quá không rụt rè. Chủ nhân nhà ngươi phần này bình tĩnh thong dong, gặp không sợ hãi ngươi liền học không được sao? Đại Bạch chính là chà chà tay, hưng phấn kéo lấy nhà mình chủ nhân liền vào nhà. Chỉ thấy trong phòng, Thiên Khải chính bưng lấy 2 mai quả hương tràn ra 4 phía linh quả, một móng vuốt một cái, hơn nữa còn một bên gặm một cái. Bát phẩm linh quả, chỗ nào tới? Tả Dương lúc này là bị Thiên Khải móng vuốt thượng linh quả phóng xuất ra linh lực cho kinh ngạc đến. Như vậy nồng đậm chi linh lực, đây là bát phẩm linh quả tài năng chuẩn bị a. Ăn bát phẩm linh quả Thiên Khải, cái kia hổ trên mặt cái kia vui sướng a, cái kia hưởng thụ cũng đừng nâng lên, quá xa xỉ, quá lãng phí. Hai mai bát phẩm linh quả liền như vậy bị nhà mình Thiên Khải cho gặm, tựa như chính là nghiêu nhai mẫu đan. Kỳ thật Thiên Khải ăn linh quả, đại bộ phận linh lực là bị lãng phí, chỉ có một phần nhỏ sẽ góp nhặt tại Thiên Khải cơ thể bên trong, tẩm bổ lấy Thiên Khải thân thể, cho nên Tả Dương nhìn mới có thể đặc biệt đau lòng. Đây chính là tương đương với trọn vẹn 1600 giọt tiến hóa dịch a. Bất quá Thiên Khải ăn linh quả cũng không hoàn toàn là dày xéo, cũng là có đề thăng. Đó chính là Thiên Khải ăn được cao hứng, ăn được vui sướng, trong đầu sẽ phóng xuất ra đại lượng vui sướng nguyên tố, sẽ xúc tiến Thiên Khải đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Ví dụ như lúc này trời mờ, ăn xong 2 mai bát phẩm trái cây, đã là vui sướng đến bay lên. Chủ nhân, chính là tại kho cất giữ không gian cầm, Thiên Khải chính là liếm 2 cái móng vuốt, gãi gãi đầu chi tiết đối với mình gia chủ người nói. Thiên Khải đối với mình gia chủ người từ trước đến nay chính là chất phác thành thật. Chủ nhân hỏi cái gì đều là không cần nghĩ ngợi trả lời cái gì. Kho cất giữ không gian có bát phẩm linh quả, Tả Dương thoáng cái nghĩ đến chính là đưa ra ngoài không gian giới chỉ. Đầu tiên chính là Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn, một đám trưởng lão các đệ tử có được sủng thú gia tộc đưa ra ngoài không gian giới chỉ. Thứ yếu liền là lần trước đưa cho Côn Luân bí cảnh cái kia 5 mai thất phẩm không gian giới chỉ, bát phẩm linh quả, đó cũng là tương đương hãn hữu. Tả Dương phía trước xem qua, tu chân giới những trưởng lão kia, các đệ tử cũng không có như vậy xa xỉ. Cuộc cải kỳ thật cũng liền như vậy, cũng không như thế nào rắn chắc. Rốt cuộc hiện tại tu chân giới không phải trăm năm trước tu chân giới. Tại Tả Dương trong mắt, ra cuộc cải phong phú, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái nguyên anh lão tổ, bài trừ tu chân giới những trưởng lão kia đệ tử, còn lại cũng chỉ có Côn Luân bí cảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,